chồng chánh pháp, biết phân biệt tà ngay, thành tình không cừu oán, hộ pháp trong đời này. Bậc sa môn ly dục, giới định tuệ tinh chuyên, muốn xứng danh trưởng lão, phải điều phục thân tâm. Mê lầm theo sắc tướng, vẫn ô nhiễm gian tham, còn đầy tính kiêu mạn, không xứng là tỳ kheo. Chọn nhân lành tu theo, diệt tham si sân hận, vui hạnh phúc xuất gia, ngày trong cõi ta bà.